Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình cảm thật đi vào. Đã như vậy, nước mắt của cô đối với anh mà nói nên là cái gì cũng không phải. Anh chỉ có lạnh lùng với người phụ nữ này, hoặc là còn có dục vọng trên sinh lý, muốn vùi vào trong thân thể mềm mại của cô, hùng hằng phát tiết dục vọng. Vì sao anh phải đối xử với tôi như vậy? Anh thật quá đáng, thật tồi tệ. Sau khi liên tiếp dãy giụa không có hiệu quả, Lạc Dĩ Phương thở hồng hộc nằm trên giường. Đường Liệt ngồi yên bên cạnh, thân hình cao lớn chèn ép, để cho cô hiểu, nếu muốn so hơi sức, cô vốn không có chút phần thắng. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị anh giam cầm. Nhìn cô run rẩy vai lát, Đường Liệt mân mê môi mỏng, cuối cùng lên tiếng. Chuyện cha em là Khánh Đào, làm với nhà họ Đường chúng tôi năm đó. Hôm nay, tôi muốn mang cả tiền lời đáp lễ cho ông ta. Tôi không chỉ cướp tận mối kinh doanh của công ty Khánh Phú, càng thêm ngăn chặn kế hoạch, ông ta muốn dùng đám cưới tìm kiếm nguồn lực bên ngoài ủng hộ. Anh lạnh lùng mím môi, hai ngón tay giữ chặt cằm mịn màng. Cho nên em không thể gả vào nhà họ Thịnh. Tôi tuyệt đối không cho phép tập đoàn Thịnh Khang cho trẻ em bất kỳ trợ giúp gì. Lạc Dĩ Phương nghe không hiểu, hít hít mũi khàn giọng. Tôi không hiểu anh tại sao phải tìm nhà họ Lạc để trả thù như vậy chứ. Lòng ngón tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt sưng đỏ của cô, ngũ quan của anh mang theo lạnh lùng kiêu ngạo, động tác vuốt ve da thịt cô lại hết sức dịu dàng. 15 năm trước, công ty Khánh Phú của cha em mới thành công có danh tiếng trên thị trường quốc tế. Lúc ấy, các công ty gia đình vì muốn tranh thủ được nhiều đơn đặt hàng nước ngoài hơn, không cõi ra tất cả vốn liếng, vốn tranh đấu gay gắt trên thương trường là chuyện thường xảy ra. Nhưng tâm của ông ta cũng quá tàn nhẫn rồi, làm việc hoàn toàn không để lại lối thoát. Cướp được mối buôn bán còn không chịu bỏ qua, cả phải đồng hành với đuổi tận giết tuyệt, ép người ta vào đường cùng. Cha tôi chính là một trong những người bị Lạc Khánh Đào ép vào đường chết. 15 năm trước, nhà họ Đường chỉ là một công ty mua bán nhỏ ở Hương Cảng. Chính bởi vì Lạc Khánh Đào cố ý chèn ép, hủy sạch tất cả công sức khổ cực mấy chục năm xây dựng của cha tôi. Cha tôi phá sản, thiếu nợ ngân hàng và ngân hàng tư nhân món nợ đáng kể. Mẹ tôi bỏ đi, bỏ lại tôi và cha tôi mặc kệ. Cha tôi không chịu được, cuối cùng lựa chọn nhảy lầu tự sát trốn tránh tất cả. Em nói xem, thứ này tôi có thể không báo sao? Lạc Dĩ Phương run rẩy ránh mắt của anh, một cơn lạnh đến buồn nôn xưa nay chưa từng có, từ lòng bàn chân chuyển lên trên, đóng bằng máu của cô lại. Vậy anh coi tôi là gì chứ? Cô tuyệt vọng lại đau lòng hỏi, nghĩ đến thù hận giữa hai nhà sâu như vậy, cả đời này cũng không thể hóa giải được. Đường Liệt hất cằm, quay môi mỏng là được cong giễu cợt mà lạnh lẽo. Em chỉ là công cụ báo thù của tôi. Dĩ nhiên, nếu như em thích làm công cụ tình dục, tôi cũng không phản đối. Dù sao chúng ta ở trên giường rất hợp, cũng rất hưởng thụ đối phương làm bạn và an ủi, không phải sao? Đôi mắt Lạc Dĩ Phương trắng bệch, khó chịu cực kỳ, hung hăng níu lấy lòng cô. Cô đau lòng vì Đường Liệt, cũng đau lòng vì mình. Cô không nên yêu anh nữa, cũng không thể phóng túng tình cảm. Cô muốn hận anh, nhất định phải hận, nhất định phải hận. Tôi hận anh. Cô khóc hét to, một lần nữa bất chấp tất cả để dãy giụa. Ngũ quan anh tuấn của Đường Liệt đột nhiên căng chặt, đôi tay dễ dàng giữ chặt cô, lợi dụng ưu thế hình thể vây cô ở phía dưới. Mặt của anh lại gần, dùng chóp mũi miêu tả da thịt trắng mịn. Hơi nóng từ trong môi mỏng phun ra. Em hận tôi, bởi vì quá yêu tôi, dùng tình cảm thật với tôi, cho đi không chịu nổi những sự thật này hay sao? Không, tôi không có, anh buông ra. Không cần tổn thương cô, lòng của cô đã hoàn toàn sụp đổ thành từng mảnh, không thể tiếp tục trở lại hình dáng ban đầu nữa. Tránh ra, tôi ghét anh, tôi chán anh, tôi hận anh. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hò hét, rơi vào trong môi lưỡi nóng bỏng của anh. Hơi thở quen thuộc, đến khiến cô đau lòng dưới vào mũi miệng của anh. Anh dây dưa cô, lấy kỹ xảo cao siêu hôn cắp một chỗ trong miệng cô, bừa bãi thưởng thức cô ngọt ngào và thơm ngát. Em hận tôi cũng được, yêu tôi cũng được, tôi không quan tâm, tuyệt đối không. Đè lên môi mềm của cô, anh nói ra lời tàn khốc, ngay cả hôn cũng biến thành điên cuồng, lại một lần cướp đoạt hô hấp của cô. Lạc Dĩ Phương vô cùng suy yếu, đập, đá, sự thật xấu xí từng cái quất vào lòng cô. Anh ôm cô và hôn giống như lưỡi dao sắc bén, càng giống như thuốc độc của sự vui sướng, khiến cho cô thương tích đầy mình. Khiến cho cô nửa chìm nửa nổi trong biển lửa tình dục, không phân rõ tất cả. Lạc Dĩ Phương ra sức chống cự, nhưng lực lượng của cô quá nhỏ bé, vốn là bọ ngựa đấu xe, lấy trứng chọi đá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net